Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, thứ 656 chương Mộ Cái Mỹ Nam quá thiện lương, hôm nay canh tân hoàn tất. Sở Mộ Phong cũng chính là vì nguyên nhân này, mới để cho kia đối tìm đường chết phu thê khai này cỗ cải trang xe ra. Nếu không nghe nói trên đảo có người nằm viện, trên đảo không phải là muốn rơi vào khủng hoảng, loạn thành một đoàn, mang ra Nghiêm đại thiếu tên tuổi liền không giống nhau. Mặc dù trong 100 người, dự đoán có 99 cái nói không nên lời rốt cuộc đâu không đồng nhất dạng. Nhưng này dù sao cũng không phải nhân loại bình thường cần hiểu thôi. Người ngoài hành tinh cuộc sống, bọn họ này đó người địa cầu không có cách nào tìm hiểu. Nói chung trên đảo hiện tại rất yên lặng, trong bệnh viện biên, rất dọa người, bất quá lần này tìm đường chết, không chỉ là kia một đôi phu thê mà thôi. Ở Mộ Cái Mỹ Nam trong mắt, việc này đương nhiên còn chưa xong. Hắn bồi lão bà ngồi ở thư phòng sofa nhỏ lý. Chỉ xuống vương xa xa, lười biếng câu môi, đô qua đây nói với nàng câu, mọi người đều kích linh một chút. Đây rõ ràng là muốn nghe bọn hắn thanh âm, phân biệt ngày đó còn có ai kế hoạch muốn hại Kỳ An Trần. Căn bản không làm ác, chỉ là lo lắng vạn nhất vương xa xa nghe lầm, nhận lầm người làm sao bây giờ. Nhưng bọn hắn vô tâm hư, cũng chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Mỗi người treo tâm đi nói với vương xa xa một câu nói. Thấy nàng lắc lắc đầu, liền thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng triệt qua một bên đi, mà ngày đó cùng vừa kia đôi phu thê cùng nhau tắc người chết. Vô cùng thê thảm giáo huấn đang ở trước mắt, bọn họ muốn vạn nhất mình cũng muốn tiếp thu như vậy trừng phạt. Cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, hình như hiện tại thì có một tay thuật đao ở trên người mình cắt a cắt. Dù cho bọn họ lại thế nào cực lực che giấu, cũng có thể nhìn ra trong mắt hoang mang sợ hãi, lấy Mộ Cái Mỹ Nam nhãn lực. Đương nhiên là đem phản ứng của bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng. Hiện tại dù cho vương xa xa nhất thời nghe lầm, không nhận ra bọn họ, Sở Mộ Phong cũng có thể đem người bắt được đến. Bất quá, Mộ Cái Mỹ Nam luôn luôn đô không đồng ý thoáng cái đem người giết đi biện pháp như thế. Nhiều bạo lực, nhiều máu tinh, nhiều bất nhân tính hóa. Hắn chính là yêu đối những thứ ấy tắc người chết như gió xuân bàn ấm áp. Đặc biệt cẩn thận chu đáo chiếu cố đến bọn họ mỗi một giây thần kinh. Thẳng đến đem bọn họ sở hữu thần kinh đô lăn qua lăn lại chặt đứt. Cho nên hiện tại hắn cũng không chuẩn bị trực tiếp đem người cấp sách ra. Mà là cứ như vậy chậm gì gì kéo. Để cho bọn họ nhiều bị sợ hãi dằn vặt một hồi. Thật là một ôn nhu thiện lương Mỹ Nam ôn sơ vị này tâm linh Mỹ Mỹ Nam. Còn đối Lãnh Viêm bọn họ nháy mắt. Lãnh Viêm hội ý, cũng giả dạng làm chững chạc đàng hoàng bộ dáng mở miệng. Chạm thành mấy hàng, nếu không quá nhiều người, đợi một lúc liền rối loạn, không nhớ rõ cái nào là trắc nghiệm quá, cái nào còn chưa nói chuyện, đại gia cũng đều phối hợp. Ở Sở Mộ Phong một đám thủ hạ giám sát dưới sự chỉ huy, phân thành mấy hàng đứng, Lãnh Viêm bọn họ chỉ huy đến. Chỉ huy đi, liền đem những thứ ấy tìm đường chết cấp an bài đến cuối cùng đi kiểm tra rồi. Cho nên bọn họ ở sợ hãi chờ đợi chung, còn không đoạn nghe thấy bệnh viện bên kia hồi báo tới tin tức. Sở Mộ Phong thủ hạ còn cầm mấy cứng nhắc, người bán hàng rong tựa như, ở bên cạnh bọn họ qua lại không ngớt, hỏi có người hay không muốn nhìn hiện tại bệnh viện phẫu thuật truyền trực tiếp. Những người đó thực sự cảm giác mình gan đều nhanh dọa nứt ra rồi. Có một cùng Sở Mộ Phong cùng thế hệ, xem như là hắn đường gạch dưới căng người, rốt cuộc chịu đựng không nổi này dằn vặt người sợ hãi. Bỗng nhiên đứng ra, y phục xé ra, lộ ra trên người cột thuốc nổ và máu túi, đối, cùng thuốc nổ cùng nhau cột, vẫn còn có một túi huyết tương, nhìn thập phần đáng sợ. Người nọ tàn bạo cắn răng, Sở Mộ Phong, ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Ngươi biết ta tại sao muốn buộc nhiều như vậy máu túi sao? Mộ có nguy hiểm a, Mộ Cái Mỹ Nam thiện lương như vậy, người thiện lương đô hội có hảo báo tích tương đương ha ha. Hôm nay canh tân hoàn tất, tân một tuần, số phiếu thanh linh, bắt đầu tân một vòng đứng hàng thứ, cho nên vẫn là cầu phiếu phiếu. Hết chương.